Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 687. Chí đấu làm ruộng nữ. 49. Mà loại này độc dược độc tính cũng không lớn. Cho nên Ngân Trâm cũng thử không ra. Triệu Ngọc Thư đã thật lâu chưa cùng Quân Nghiên vui vẻ nói chuyện. Vào lúc ban đêm, hắn ẩm rượu, phía trước bởi vì sự tình chậm trễ Vương Phi, là bổn vương không phải là, bổn vương trước tự phạt một ly, mang rượu tới, Thủy Tú cấp Triệu Ngọc Thư rót đầy say rượu, Triệu Ngọc Thư uống một hơi cạn sạch, Quân Nghiên nói, vương gia không cần như thế, là bổn vương không phải là, bổn vương chậm trễ ngươi. Triệu Ngọc Thư lại ẩm một chén rượu, nói, các ngươi lui ra, Thủy Tú dẫn các vị nha hoàn lui xuống. Triệu Ngọc Thư một người uống buồn rượu, một ly lại một ly can, nhưng là ý nghĩ như trước thật thanh tỉnh, trái lại Quân Nghiên quả nhiên là mặt không biểu cảm, một điểm tha thứ ý tứ của hắn đều không có. Tưởng hắn Triệu Ngọc Thư tâm cao khí ngạo, khi nào cùng một nữ nhân giải thích nhiều như vậy, khả nhiều ngày dùng mình. Tiêu hao của hắn tính nhẫn nại, hắn khẩn cấp muốn lấy lòng Quân Nghiên, muốn một lần nữa chữa trị đoạn này quan hệ, nhưng là, không như mong muốn, hiệu quả không phải là tốt lắm. Quân Nghiên nói, vương gia, uống nhiều rượu thương thân, ngài vẫn là ăn chút đồ ăn đi, nói xong hướng của hắn trong chén mặt gắp một khối ngẫu phiến. Triệu Ngọc Thư theo bản năng liền ăn, hơn nữa uống rượu quá độ. Trong bụng ẩn ẩn cảm thấy đau đớn, khả hắn chỉ cho là bản thân nghỉ ngơi không quy luật không có hướng hắn ra tưởng. Quân Nghiên xem hắn màu da chậm rãi biến bạch, lên đường, vương gia chớ không phải là thân thể không khỏe. Hắn đột nhiên lôi kéo Quân Nghiên thủ, mạnh hướng trong lòng nhất xả. Quân Nghiên theo bản năng muốn tránh né, còn là thoát ly không xong chất cốc, nghe hắn thở dài một tiếng, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta. Ta muốn nói cho ngươi một việc, vương gia có thể chờ tỉnh rượu lại nói. Không, tỉnh rượu hắn sẽ trở lại cái kia kiêu ngạo bản thân. Rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ. Hiện tại cách gần, mới có thể đủ đem đáy lòng lời nói ra Quân Nghiên. Kỳ thực bổn vương luôn luôn thích chính là ngươi. Mà không là cái gì An Vân Noãn. Ta biết, hắn ngạc nhiên, nàng biết, nếu nàng biết. Vì sao cùng hắn dùng mình lâu như vậy? Hắn cũng nhu sĩ diện, cũng cho nàng bậc thềm hạ. Khả Quân Nghiên vì sao cũng không đến tìm hắn? Chẳng lẽ là còn tại để ý phía trước bị phạt sự tình? Hắn chịu đựng đau, nói, ta kỳ thực là muốn cấp đứa nhỏ. Ta luôn luôn hy vọng đứa nhỏ theo của ngươi trong bụng sinh ra. Nhưng là, không có đợi đến a. Nếu ngươi không thích, chờ nàng sinh đứa nhỏ về sau. Ta có thể mang đứa nhỏ cho ngươi, mà nàng cũng không có lưu tất yếu. Nếu nói vừa rồi là kinh ngạc, hiện tại là có chút kinh sợ, không nghĩ tới An Vân Noãn ở Triệu Ngọc Thư trong lòng chỉ là cái sinh đứa nhỏ công cụ mà thôi. Sinh hoàn đứa nhỏ sau sẽ không gì dùng xong, quả thực là khi dễ nhân a. Nhưng là diễn hay là muốn diễn đi xuống. Ít nhất muốn nhường Triệu Ngọc Thư biết An Vân Noãn nội tâm cuối cùng rốt cuộc là có nhiều dơ bẩn. Quân Nghiên có thể không quan tâm kia một đứa trẻ, nhưng An Vân Noãn phải tử. Triệu Ngọc Thư đau bụng khó nhịn, mồ hôi như mưa hạ. Quân Nghiên biết ơn hình không đúng. Hô, đại phu, người tới, mau gọi đại phu, mà lúc này, An Vân Noãn trong viện mặt là rất bình tĩnh, cơ hồ không có phát sinh sự tình. An Vân Noãn ở trong phòng thong thả bước, sẽ chờ Vương Phi trong viện truyền đến tin tức. Tiểu Thúy vội vàng chạy tới nói, không tốt An Phu Nhân, như thế nào? An Vân Noãn hỏi, Tiểu Thúy thở hổn hển, hoãn hoãn nói, đêm nay Vương gia ở Vương Phi trong viện dùng bữa, ăn không nên ăn, hiện tại đau bụng khó nhịn, Vương Phi trong viện hỏng bét, hiện tại lại thỉnh đại phu đâu, nguy rồi. An Vân Noãn lôi kéo tay nàng, hỏi, kia Vương Phi đâu, Vương Phi có chuyện gì không? Này nô tỳ liền không rõ ràng. Ngoặc kép, hết chương.